Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao Vu Hướng Niệm lại may mắn đến thế. Vốn dĩ cô ta nghĩ hôm nay Vu Hướng Niệm sẽ rơi từ vách đá cao xuống. Không chết cũng tàn phế, ai mà muốn một người tàn phế chứ. Tình cảnh Mặc ly hôn với cô ta chỉ là chuyện sớm muộn, ai ngờ Bạch Mai lại thay đổi. Nghĩ đến Bạch Mai, Ngô Hiểu Mẫn càng giận, đúng là thành sự thì ít, bại sự có thừa. Để làm hòa với Vu Hướng Niệm, Đinh Vân Phi cũng là đã liều mạng. Ngày hôm sau, Vu Hướng Niệm vừa thức dậy, Đinh Vân Phi đã đến tận cửa tìm cô, nói rằng Bạch Mai muốn đến xin lỗi. Được thôi, hẹn lát nữa gặp lại, Vu Hướng Niệm nói với một nụ cười nửa miệng. Khi Vu Hướng Niệm đến phòng hậu cần, mọi người đã tụ tập ở đó để xem kịch. Bạch Mai với vẻ mặt tiều tụy, nhìn thấy Vu Hướng Niệm thì ánh mắt đầy hung dữ. Vu Hướng Niệm ngẩng cao đầu, nhướng mày, tiến đến gần cô ta, thì thầm vào tai. Gieo nhân nào gặt quả nấy, Bạch Mai lập tức xìu xuống. Cô ta sợ Vu Hướng Niệm sẽ tiết lộ bí mật kia. Vu Hướng Niệm giả vờ không biết gì, hỏi Đinh Vân Phi. Đinh liên trưởng, anh gọi tôi đến đây làm gì thế? Đinh Vân Phi hắng giọng nói. Đồng chí Vu Hướng Niệm và các đồng chí, chuyện là thế này. Một thời gian trước, đồng chí Bạch Mai nói đồng chí Vu Hướng Niệm thiếu cô ấy 200 đồng. Mọi người còn nhớ chứ? Mọi người gật đầu hỏi. Thế nào rồi? Đinh Vân Phi nói. Chuyện là như thế này. Tôi đã bị đồng chí Bạch Mai lừa gạt, nghĩ rằng đồng chí Vu Hướng Niệm có mượn tiền của cô ấy. Sau đó, qua điều tra của tôi trong thời gian gần đây, tôi phát hiện đồng chí Bạch Mai đã vu khống đồng chí Vu Hướng Niệm. Sau khi tôi làm công tác tư tưởng, đồng chí Bạch Mai đã nhận ra sai lầm của mình. Hôm nay cô ấy muốn xin lỗi đồng chí Vu Hướng Niệm trước mặt mọi người và trả lại 200 đồng cho đồng chí Vu Hướng Niệm. Ở đây, tôi cũng xin lỗi đồng chí Vu Hướng Niệm. Là do tôi nhìn người không tốt, tin lời nói dối của Bạch Mai mới để xảy ra chuyện này. Vu Hướng Niệm cười thầm trong lòng. Đinh Vân Phi nói hay thật, đổ hết trách nhiệm lên đầu Bạch Mai, biến mình thành một nạn nhân, lại còn là một người hòa giải tận tình. Đúng là cha nam, cô không biết hắn đã dùng cách gì mà khiến Bạch Mai cam tâm gánh hết trách nhiệm. Nhưng chuyện đó không liên quan đến cô. Cô chỉ cần lấy lại tiền, rồi để gã cha nam và người phụ nữ xấu xa kia khóa chặt đời nhau. Tiếp theo là màn Bạch Mai xin lỗi và trả lại 200 đồng cho Vu Hướng Niệm. Khi làm những việc này, Bạch Mai mặt mày không chút cảm xúc, hệt như bị người điều khiển, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Vu Hướng Niệm nhận lấy tiền, mỉm cười nói, đồng chí Bạch Mai, tớ tha thứ cho cậu. Mặc dù cậu không phải quân nhân, nhưng cũng làm ở bộ phận hậu cần quân đội. Cái hành vi tùy tiện vu khống người khác, lừa tiền lừa của, ở trong quân đội này, quả thực là làm vấy bẩn hình ảnh của bộ đội. Trưởng phòng Doãn, ông thấy sao? Vu Hướng Niệm quay sang nói với Doãn Nguyên Khải. Lần này cô ấy có thể vu khống tôi, lần sau cô ấy cũng có thể vu khống người khác. Ông không thể dung túng cho một người như vậy trong đơn vị của mình được. Những người xem kịch cũng bắt đầu xì xào. Đúng, người như vậy đúng là làm vấy bẩn hình ảnh bộ đội. Đơn vị của chúng ta không cần người như vậy. Đinh Vân Phi và Bạch Mai không thể ngờ Vu Hướng Niệm lại làm một màn như thế này. Cả hai đều nghĩ chỉ cần xin lỗi, đền tiền là xong chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mai còn mong chờ khoản lương 18 đồng mỗi tháng của mình nữa. Mọi chuyện đã đi đến nước này, mọi người đều nói không cần người như vậy. Doãn Nguyên Khải dù muốn bao che cho cháu gái cũng không thể được. Bạch Mai, cô dọn dẹp đồ đạc đi, sau này không cần đến nữa. Doãn Nguyên Khải nói trước mặt mọi người, xem như đã sa thải Bạch Mai. Bạch Mai nghiến răng đến mức hàm răng sau gần như bật máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Vu Hướng Niệm, mày đã dồn tao vào đường cùng, tao cũng sẽ không để cho mày sống yên. Vu Hướng Niệm cầm tiền, vui vẻ rời khỏi phòng hậu cần. Sau này cô sẽ không bao giờ nhìn thấy Bạch Mai nữa. Bạch Mai phải chịu kết cục này cũng coi như là giúp nguyên chủ trả thù. Còn Đinh Vân Phi, sau này cô sẽ tìm cơ hội xử lý hắn. Khi Trình Cảnh Mặc về nhà, Vu Hướng Niệm liền kể lại chuyện này cho anh. Tôi đã nói rồi, tôi không mượn tiền, lúc đó anh còn không tin tôi. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, Vu Hướng Niệm của mấy tháng trước, đừng nói là mượn 200 đồng, cho dù là 500 đồng cũng có thể. Anh nhìn Vu Hướng Niệm với ánh mắt sâu thẳm, anh vẫn không hiểu, Tại sao chỉ sau một tháng, Vu Hướng Niệm lại thay đổi như thành một người khác vậy? Vu Hướng Niệm, tuần sau, tôi phải đi công tác một chuyến. Anh nói, Vu Hướng Niệm hỏi, lại đi làm nhiệm vụ nữa sao? Là giải thi đấu lớn của quân khu, phải đi Tân Thành, có lẽ hơn nửa tháng mới về. Vu Hướng Niệm biết, mỗi năm các quân khu lớn đều sẽ chọn ra những quân nhân ưu tú nhất để tổ chức một cuộc thi đấu lớn. Trình Cảnh Mặc đã giành chức vô địch liên tiếp mấy năm liền. Anh không chỉ làm vẻ vang cho bản thân mà còn mang lại vinh quang cho quân khu Nam Thành. Vu Hướng Niệm cũng mừng thay cho anh. Vậy thì tốt quá. Mai là chủ nhật. Chúng ta cùng làm một bữa tiệc thật thịnh soạn để tiễn anh đi. Cách Chương.